Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa thấy tình hình như vậy, muốn ôm chặt cổ tướng công, nhưng tướng công đã mạnh tay hất cô ra ngoài. Xong rồi, cô sắp bị những con dã thú này ăn mất rồi. Vì vừa rồi cô nhìn thấy, sau con đầu tiên, cả bầy dã thú đều lao tới. Hoa Hoa ngã xuống đất, sợ hãi nhắm chặt mắt, ôm chặt đầu mình. Bên tai cô vang lên những tiếng gầm ghê rợn, tiếng xé rách, còn có tiếng dao cắt vào da thịt. Hoa Hoa nghe mà tim đập thình thịch, cô nghĩ rằng ngay giây tiếp theo sẽ có dã thú đến xé cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không có gì xảy ra. Cuối cùng, khi Hoa Hoa không nghe thấy tiếng động trong một thời gian dài, cô từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm tướng công của mình. Tướng công không bị chúng ăn rồi chứ? Xung quanh là những phần xác của dã thú, nằm ngổn ngang, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Và tướng công của cô, một mình với một con dao găm đứng nghiêng, dáng người thon dài, vững chãi. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiều rải trên người hắn, khiến Hoa Hoa phải nheo mắt. Hoa Hoa thật sự không biết nói gì nữa, cô chỉ biết, phải theo tướng công, dù thế nào cũng phải bám theo tướng công. Khi trở về động, trời đã tối, Hoa Hoa nhóm lửa, tiếng lửa cháy lách tách, do cuộc chiến trước đó. Bộ lông dài của tướng công đã bị bám một số vết máu, hắn đã đặc biệt ghét bỏ mà cởi ra. Hoa Hoa đem bộ lông dài của tướng công phơi ngoài trời. Trời đang có nhiều mây, có lẽ sẽ mưa vào tối nay, có thể rửa sạch bộ lông này. Ở đây không có nước, bình thường nếu muốn giặt giũ hay tắm rửa, đều phải đợi đến ngày mưa. Tướng công đã không ra khỏi động liên tục 3 ngày, phần lớn thời gian tướng công chỉ nằm trên giường đá, trừ khi thật sự không còn cách nào khác. Hắn mới miễn cưỡng dùng lớp lông ngắn làm chăn mà ra ngoài. Lúc đầu, Hoa Hoa lo lắng không yên vì nghĩ rằng tướng công bị thương trong cuộc chiến với bầy dã thú. Hắn không thể gặp chuyện gì, vì cô hoàn toàn phụ thuộc vào tướng công. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, cô phải làm sao đây? Nghĩ đến đó, Hoa Hoa rưng rưng nước mắt, cố gắng nhìn xem tướng công có vết thương nào không, có vết thương thì phải xử lý ngay. Nhưng mỗi lần cô đều bị tướng công vô tình đá ra ngoài. Sau đó, cô quan sát tướng công rất lâu mới nhận ra rằng tướng công không bị thương. Lý do hắn không muốn ra ngoài hoạt động chỉ vì lớp lông dài luôn mặc trên người đang được phơi ngoài trời, chưa khô. Nói cách khác, hắn không có quần áo để mặc. Hoa Hoa thực sự không hiểu, tướng công rõ ràng có quần áo. Cô đã thấy qua, màu xanh, kiểu dáng giống như quần áo của cô, đều làm từ vải. Vậy tại sao hắn không mặc? Tướng công thật là người kỳ lạ, quả thật. Khi lớp lông khô hoàn toàn, tướng công mặc vào, hắn mới chịu xuống giường hoạt động. Dù lý do là gì, Hoa Hoa thấy tướng công chịu ra ngoài, rất vui mừng. Bởi vì cô lại có thể theo tướng công ra ngoài săn dã thú. Những ngày vừa qua tướng công không ra khỏi động, Hoa Hoa đã ăn cỏ liên tục mấy ngày. Vì cô không chỉ không biết săn dã thú, mà cũng không biết nướng dã thú, nên miệng cô nhạt nhẽo vô vị. Cô hăng hái dọn dẹp mọi thứ. Ngoài trời ánh sáng đang đẹp, rất phù hợp để ra ngoài. Nhưng tướng công thì rõ ràng không có vẻ gì là muốn ra ngoài. Hắn đang đứng bên cạnh kệ dựa vào tường, im lặng, không biết đang nghĩ gì. Trên kệ có 3 ngăn ngang dọc, 3 tầng trên dưới, đầy các loại thảo dược hái được trong thời gian qua. Còn có một số ống trúc nhỏ, trên ống trúc có một số chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa có thể xác định đây là một kệ thuốc. Vì khi năm ngoái thầy thuốc đến khám cho cô, ông ấy mang một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong có những thứ giống như vậy. Vì vậy, cô đã có thêm nhận thức về tướng công của mình, hắn là một thầy thuốc. Không lạ gì ngày hôm đó Hoa Hoa bị chóng mặt, toàn thân khó chịu, sau khi ăn vỏ cây mà tướng công đưa, rất nhanh cô đã cảm thấy dễ chịu. Tướng công, Hoa Hoa đợi chán chê, cô đi đến đứng cạnh tướng công. Chàng đang làm gì vậy? Tướng công vẫn dán mắt vào các loại thảo dược, nhíu mày suy nghĩ, không nhìn về phía cô. Cách chương.